Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 189, Đồ Nhi, người không ngoan, 25, góc truyện audio.com, Hạ Hàm Trần xem tình huống cũng không nói gì, chỉ là nhìn Vân Y, lại nhìn Nhan Dương, không biết trong lòng suy nghĩ ra sao. Nhìn chán lại đi ra ngoài, ngày hôm sau, Nhan Dương bị phụ vương hắn triệu vào cung, mà Vân Y cũng chuẩn bị giúp Hạ Hàm Trần hóa hình. Đương nhiên, Vân Y cũng không đường hoàng đem viên hóa hình đan cho Hạ Hàm Trần trực tiếp sử dụng, bằng không, hắn sao có thể hiểu được nỗi vất vả của nàng. Trong điện, Vân Y cùng Hạ Hàm Trần hai người ngồi ở hai phía đối nhau, tuy nhiên dáng ngồi của huyết lang thoạt nhìn có chút khôi hài. Yêu lực trong tay Vân Y cuồn cuộn không ngừng hướng đến trên người Hạ Hàm Trần, trong đầu lại đang âm thầm phân phó hệ thống. Hệ thống, đem kia viên hóa hình đan dùng ở trên người Hạ Hàm Trần. Yêu lực đem phóng ra nhiều như vậy cũng không phải để lãng phí mà là cùng với hóa hình đan phát huy tác dụng. Trên đại diện bốn phía đều ngập tràn yêu khí nồng đậm, đặc biệt là ở trên người Hạ Hàm Trần. Mà Hạ Hàm Trần lúc này cảm giác cơ thể như bị đè ép, lực lượng bên trong người như sắp nổ mạnh, thật khó chịu, đau đớn. Ngao tiếng gầm lên giận dữ vang lên, yêu lực từ trong cơ thể Hạ Hàm Trần như phát nổ. Mà này Vân Y bởi vì truyền thêm yêu lực cho Hạ Hàm Trần, tự thân nàng lại không thể chịu vòng bảo hộ linh lực, tự nhiên là đứng mũi chịu sào chịu thương tổn. Hạ Hàm Trần trong lúc chịu đau đớn, lại có thể thấy được Vân Y mặt cũng tái nhợt không dễ chịu. Phanh bằng bằng lại một thanh âm vang lớn, mang theo một cái điểm đột phá yêu lực từ cung điện khắp nơi, hướng các nàng cái này phương hướng mà đến. Máu trên người Hạ Hàm Trần càng ngày càng đỏ tươi, giống như đang chảy hết máu trong cơ thể ra ngoài. Trong lúc yêu lực không ngừng vọt tới, Hạ Hàm Trần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hệ thống vội vàng điểm tuyển hóa hình đan, đối tượng sử dụng đồ vật. Hạ Hàm Trần, trời đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chậm rãi chui vào tầng mây mỏng, biến thành một viên cầu hồng hồng. Vật lộn cả một ngày, Hạ Hàm Trần mới chậm rãi hóa hình xong, hắn mới vừa khôi phục thân thể không lâu thì Vân Y ngã xuống hôn mê vì cạn kiệt yêu lực. Hạ Hàm Trần tỉnh lại, nhìn thân thể đã trở về dáng vẻ nên có, rồi ngẩng đầu nhìn hướng Vân Y, trong mắt lập lòe quang mang. Hắn đứng hồi lâu trước cơ thể nàng, dường như thở dài một hơi rồi mới vươn tay, đem Vân Y bế lên, đặt ở trên giường. Mà Vân Y trước khi mất tỉnh táo thì hoảng hốt vì nàng hình như nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 20, tổng độ hảo cảm 5, ký chủ, rất lợi hại. From tác giả, PS, tại đây nhắc nhở các vị, hảo cảm độ gia tăng, không đại biểu cừu hận giá trị biến không có, đại gia hẳn là nghe qua như thế một cái từ ái hận đan chéo. Thời điểm Nhan Dương vội vã trở về, hắn lại lần nữa thấy được một màn khiến hắn tan nát cõi lòng, y của hắn lại hôn mê suy yếu mà nằm ở trên giường. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Nhan Dương lập tức liền xông vào trước mặt Hạ Hàm Trần, nổi giận đùng đùng, một tay nắm cổ áo Hạ Hàm Trần, ngươi làm gì với nàng rồi? Vì sao hắn rời đi có một khắc y liền bị đem đi lăn lộn thành cái dạng này? Ngươi chăm sóc y kiểu gì vậy? Nàng vẫn là người bệnh, thân mình còn chưa khôi phục, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhan Dương biểu tình, liền không sai biệt lắm là muốn đem Hạ Hàm Trần cấp ăn tươi nuốt sống đi. Cách chương.